luyện tập trong những lúc bình thường. Tại sao lại phải luyện tập trong những lúc bình thường? Tức là những khi chưa xảy ra sự tiếp xúc với các đối tượng giác cảm. Những lúc bình thường là những lúc sinh hoạt đơn độc một mình, thí dụ như khi làm các công việc thường nhật hay là trong những lúc thiền định nghiêm chỉnh. Trong những lúc như thế, chúng ta thường không gặp các khó khăn gây ra bởi các thứ tiếp xúc giác cảm. Đấy là những lúc đang làm một việc gì đó thật đơn giản, chẳng hạn như đọc sách hoặc suy nghĩ về một chuyện gì đó. Điều thiết yếu là không được để cho tâm thức bị xao động bởi một sự tiếp xúc giác cảm nào. Trong những lúc ấy, chúng ta sẽ suy nghiệm và tìm hiểu xem mọi sự vật trống không vì cái gì và phải làm thế nào để trút bỏ tất cả những gì làm cho tâm thức bị u mê, hầu có thể giải thoát cho nó. Nên suy tư về các chuyện ấy, tập luyện cho chính mình, hỏi han những người chung quanh và thường xuyên cùng nhau thảo luận, phải thật kiên trì. Ngoài ra cũng có thể thực hiện bằng một con đường tắt dành cho những người thế tục, nhất là những người chưa có dịp quy y hoặc học hỏi kinh sách, kể cả những người không biết đọc. Dù sao thì cách luyện tập này cũng mang một ý nghĩa và mục đích như đã được trình bày trên đây, tức là hiểu biết về tánh không của tất cả mọi sự vật. Đối với nhóm người này, chúng ta không nên nói đến tánh không bởi vì họ sẽ chẳng hiểu gì cả. Chúng ta chỉ nên đơn giản tập cho họ biết suy tư về những gì đáng để chiếm hữu và những gì đáng để trở thành như thế. Thí dụ, trong số những thứ như kiếm được nhiều tiền, nhiều của cải, danh vọng, uy quyền, thì có thứ nào đáng cho mình được trở thành như thế và đáng cho mình đạt được nó hay không? Có được nó và được trở thành như thế. Trước hết chúng ta phải nắm vững các chữ có được nó và được trở thành như thế mang ý nghĩa như thế nào. Các chữ này liên quan trực tiếp đến sự nắm bắt và bám víu. Các chữ có được nó hay chiếm hữu được nó có nghĩa là chúng ta nắm bắt một thứ gì đó và xem đấy là của mình. Thí dụ, chúng ta đem kim cương và nữ trang chất đầy một gian phòng, thế nhưng không nắm bắt một thứ nào cả, không hề có một mảy may cảm tính nào về sự chiếm hữu những thứ ấy. Tương tự như chúng ta chẳng hề có chúng. Cái đống đá quý đó đang sờ sờ ra đấy, thế nhưng đối với chúng ta thì nó chẳng mang một giá trị gì cả. Trái lại, nếu nắm bắt vào khái niệm về một cái tôi, thì tức khắc sẽ phát sinh ra ngay cái ý nghĩ như sau: tôi có nó là của tôi. Như thế gọi là có nó hay chiếm hữu được nó. Nên hiểu các chữ này đúng theo ý nghĩa trên đây. Tôi lại xin lặp lại với quý vị thêm một lần nữa câu hỏi đã được nêu lên trước đây. Vậy thì cái gì đáng cho chúng ta có nó, chiếm hữu được nó? Cái gì sau khi đã trở thành của quý vị mà không mang đến cho quý vị khổ đau? Tuyệt đối bất cứ gì hiện hữu đều sẽ thiêu đốt, đâm thủng, bóp ngạt, cột chặt, bao phủ và đè bẹp người chiếm hữu được nó, ngay vào lúc mà nó trở thành sở hữu của người ấy. Tuyệt vời thay một sự nhận xét: chiếm hữu những gì từ bên ngoài sẽ đem đến cho mình khổ đau là một điều khá dễ để nhận thấy. Chiếm hữu những gì từ bên trong tương đối ít có ai chú ý. Thật thế, thân xác và tâm thức của chúng ta đang bốc cháy và sẽ thiêu rụi chúng ta chỉ vì chúng ta đang nắm bắt và bám víu vào chúng như là chính chúng ta. Chúng ta có bao giờ lo buồn, hy vọng, sợ hãi, yêu thương, mặc cảm, hãnh diện, soi gương ngắm nghía dung nhan của mình hay không? Ấy là cái tôi và cái của tôi đang thiêu đốt chúng ta đấy. Thế nhưng, nếu như cái đống đá quý chất đầy trong gian phòng không gợi lên bất cứ một cảm tính chiếm hữu hay xác định nào là của tôi, thì cũng sẽ không có một vết bỏng nào, một sự bóp ngạt nào hay một sự đè bẹp nào cả. Đấy là điều mà người ta gọi là không có nó và không trở thành như thế. Vậy thì những gì có thể giải thoát chúng ta khỏi khổ đau khi chúng ta chiếm một cái gì đó để làm sở hữu, hay là khi chúng ta trở thành như thế. Mỗi khi mà cảm tính có được nó hay được trở thành hiện ra, thì dù là mình đang ở trong gian phòng chất đầy đá quý, hay đang ở giữa một khu rừng hoang, hoặc đang ở vào phía bên kia địa cầu, thì chúng ta cũng không thể nào tránh được khổ đau. Nếu quý vị có con cái sống ở nước ngoài, và nếu quý vị cứ bám víu vào cái tôi của mình, thì quý vị cũng sẽ hiểu rằng, dù con cái ở nơi xa xôi thế, nhưng chúng vẫn có thể làm cho quý vị mất ăn mất ngủ, kể cả gây ra tình trạng khủng hoảng tinh thần cho quý vị. Do đó, tôi khuyên quý vị nên thường xuyên suy nghĩ xem những gì đáng cho mình bám víu và những gì đáng cho mình được trở thành như thế. Thử hỏi, có chăng một thứ gì đó mà khi mình chiếm hữu được nó hay được trở thành như thế mà lại không mang lại khổ đau cho mình hay không? Khi nào chúng ta nhìn thấy được sự thật rằng không có bất cứ một thứ gì trong thế giới này đáng để cho chúng ta phải khổ sở vì các hậu quả mang lại từ cảm tính được có nó hay được trở thành như thế, thì khi đó chúng ta mới có thể trở nên vững dưng đối với tất cả mọi sự vật được. Dù phải làm một việc gì, thu dọn đồ đạc, sắp xếp công việc, gom góp các vật dụng, tiêu xài, hoặc bất cứ thứ gì khác, thì chúng ta cũng chỉ nên làm những gì cần phải làm. Có nghĩa là không nên để cho tâm thức cảm thấy rằng nó có được cái này hay trở thành như thế kia. Quý vị nên giữ tâm thức luôn phù hợp với nguyên tắc hành động nhưng không có chủ thể hành động. Hành động được hoàn tất, thế nhưng không hề có một chủ thể nào hành động cả. Con đường đã đi hết, thế nhưng chẳng hề có một người nào bước đi trên con đường. Các lời phát biểu ấy của Đức Phật là nhằm để gợi lên hình ảnh của một vị A-la-hán, một sinh linh đã đạt được sự thực hiện, đã tu tập Dhamma, đã đi trọn con đường cao quý, bát chánh đạo, và đã đạt được Niết Bàn. Thế nhưng, nơi vị ấy không hề còn lưu lại bóng dáng của một người tu tập hay của một người đang đi nào cả. Nguyên tắc hành động nhưng không có chủ thể hành động phải được thấu triệt và đem ra áp dụng vào đời sống thường nhật của mình. Dù đang ăn, đang thiền định, đang ngủ, đang đi hay làm việc, hoặc làm bất cứ một công việc gì, thì chúng ta cũng phải cẩn thận không để cho cảm tính của cái tôi hiện lên, tức là cảm tính cho thấy chính tôi đang hành động, đang ăn, đang làm việc, vân vân. Chúng ta phải thường xuyên trút bỏ cái tôi ra khỏi tâm thức mình, hầu tánh không có thể trở thành một thể dạng tự nhiên giúp chúng ta luôn ý thức được rằng không có bất cứ gì đáng cho chúng ta có nó hay để trở thành bất cứ một thứ gì. Chúng ta có thể vừa tu tập Dhamma, vừa hoàn tất một cách bình thường các công việc hàng ngày, dù chúng có bắt buộc chúng ta phải thường xuyên di chuyển hết nơi này đến nơi khác cũng thế. Không có bất cứ một lý do gì bắt buộc chúng ta phải tách rời Dhamma ra khỏi cuộc sống thường nhật của mình. Hòa nhập cả hai thứ, đạo pháp và cuộc sống thường nhật vào nhau, là một phép tập luyện ở vào một cấp bậc thật cao. Nếu sự chú tâm luôn hiện diện và kết hợp với sự ý thức minh bạch về vô ngã, thì chẳng những mọi công việc sẽ được hoàn tất một cách hoàn hảo và không sai lầm, mà đồng thời Dhamma sẽ còn được phát huy thêm và sẽ trở nên vững vàng hơn trong tim mình. Không tìm cách để có được cái này, cũng không tìm cách để chiếm giữ cái kia, phải là thể dạng bình thường của tâm thức. Tìm cách đối phó để không trở thành như thế là một việc tương đối dễ dàng. Quý vị hãy suy nghĩ như thế này. Có một thể dạng nào mà sau khi đã đạt được nó, mà nó lại không mang lại đau khổ hay không? Phải luôn tự hỏi như thế để suy tư. Đấy là một phương pháp thật hữu hiệu. Chữ trở thành như thế cũng giống như chữ có được nó hay chiếm hữu được nó, chỉ mang một ý nghĩa nào đó trong trường hợp trở thành như thế đi kèm theo một sự nắm bắt và bám víu vào ý nghĩ tôi là như thế. Nếu đang ở giữa một gian phòng chất đầy vàng, thế nhưng chúng ta không phát lộ một cảm tính nào về sự chiếm hữu cả, thì cũng sẽ chẳng có một ý nghĩ nào về sự kiện có được nó hay trở thành như thế. Dù trên phương diện luật pháp, các quyền tư hữu cũng như các quy ước do tập thể xã hội thiết đặt có mang một giá trị nào đi nữa, thế nhưng chúng ta cũng nên cố gắng từ trong thâm tâm không để cho những thứ sự thật tương đối ấy lừa phỉnh mình, khiến cho mình cứ tưởng đấy là những sự thật tuyệt đối. Một câu nói đáng để suy nghĩ: cho nên bám víu vào cái quyền sở hữu của mình, vào các quy ước xã hội, vào luật pháp được cho là để bảo vệ mình, bởi vì sự bám víu ấy cũng chỉ là một hình thức nghi thơ và dại dột, một cách tự lừa phỉnh mình mà thôi. Thí dụ, khi một người phụ nữ sinh ra một đứa bé, thì theo cách suy nghĩ thường tình, đương nhiên có thể bảo rằng người phụ nữ ấy đã trở thành một người mẹ. Bởi vì nếu không tự cho rằng mình là một người mẹ, thì mình cũng sẽ không phải là một người mẹ. Trên thực tế, mình là một người mẹ. Thế nhưng nếu không bắt tâm thức ý thức rằng mình là một người mẹ, thì mình cũng sẽ không phải là một người mẹ. Hoặc ngược lại, tự lừa dối mình bằng cách tưởng tượng ra mình là một người mẹ, thì cũng không phải vì thế mà mình sẽ trở thành một người mẹ. Tức là các cách bám víu của con người để tự nhận diện lấy mình như thế này hay thế nọ, và đấy là sự vận hành đặc thù của tâm trí con người khác hơn với thú vật. Con gà mái mẹ, con chó cái mẹ, con bò cái mẹ và đủ mọi thứ mẹ khác nữa, tất cả tự xem mình là mẹ một cách tự nhiên hay tự nó là như thế, không cần phải suy nghĩ hay bám víu gì cả, và xem tình thương con mình là một sự tự nhiên, không cần phải tạo ra cảm tính ấy để bám víu vào nó. Đấy chỉ là bản năng tự nhiên của sinh vật. Nhắm để giải thích thêm về cách lý luận khá khúc triết và dự nhận xét tinh tế trên đây, nên cũng xin mạn phép kể hầu người đọc một câu chuyện nhỏ như sau. Một hôm tôi trông thấy trong ngôi vườn của tôi có một con chim sáo vừa nhảy cuống quýt trên một cành cây thấp, vừa phát ra những tiếng kêu rất thống thiết và bất thường. Lấy làm lạ, tôi bèn bước đến gần gốc cây, thì thấy trong một cái thùng lớn trống không dùng để hứng nước mưa tưới vườn đặt bên cạnh gốc cây, có một con chim sáo con rơi trong đó. Tuy đã đủ lông nhưng chưa biết bay. Tôi đưa tay định lật nghiêng cái thùng để giúp nó thoát ra ngoài, chưa kịp nắm vào miệng thùng thì con chim mẹ bay sầm vào mặt tôi để tấn công. Tôi vội dùng hai tay để đỡ. Con chim sợ hãi bay trở lại cành cây và tiếp tục kêu. Lúc ấy tôi mới có thể lật nghiêng chiếc thùng để giải thoát cho chim con. Sau khi thoát ra thì nó chui vào một bụi cây gần đó. Chim mẹ bay theo rồi đứng sát bên cạnh chim con và nhìn tôi. Câu chuyện trên đây cho thấy chỉ cần bản năng thúc đẩy thì một con chim nhỏ xíu cũng dám liều lĩnh chống lại con người để bảo vệ con nó. Con người thì ngoài bản năng còn tạo ra thêm cho mình đủ mọi thứ nắm bắt và bám víu dưới đủ mọi hình thức phức tạp. Thí dụ con mình đẹp nhất, thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất, mình hãnh diện là một người mẹ, vân vân, khiến tạo ra thêm cho mình mọi thứ khổ đau từ thô thiển cho đến thật tinh tế. Những ai quán thấy được sự thật sẽ vượt lên một mức độ cao hơn. Họ biết sẽ phải làm thế nào để loại bỏ mọi sự nắm bắt và bám víu phát sinh từ sự u mê, không cho phép mình nhìn thấy được sự thật tuyệt đối. Tình thương con phát sinh từ bản năng là một sự tuyệt đối. Cảm tính cho rằng mình là một người mẹ là một sự bám víu. Dù sao thì cách lập luận và thí dụ do Buddha Dasa nêu lên trên đây cũng khá tinh vi và khó nắm bắt, người đọc có thể suy nghĩ thêm một chút xíu sẽ nhận thấy được sự khác biệt giữa bản năng tự nhiên và sự bám víu. Cũng có thể sẽ có một số người phụ nữ phản kháng lại rằng tại sao không được xem chúng tôi là mẹ? Đấy là những gì vô cùng tàn nhẫn và vô tình. Có phải là quý vị muốn chúng tôi không được thương yêu con cái của chúng tôi hay sao? Quý vị nên lắng nghe thật kỹ nhé. Nào có phải đấy là tất cả những gì mà tôi muốn nêu lên đâu? Tôi chỉ muốn nói rằng mình vẫn có thể là một người mẹ, hành động như một người mẹ với tất cả sự quán thấy trong sáng về sự thật tối hậu của mọi sự vật. Không nhất thiết phải nắm bắt và bám víu vào cảm tính ấy. Cho mình là một người mẹ, thì khi đó mình mới là một người mẹ, vì đấy chỉ là những gì sẽ mang lại khổ đau. Nào có cần đến phải cảm thấy bất hạnh, lòng mình tan nát và nước mắt đổ xuống đâu, mới cảm thấy được mình là một người mẹ. Niềm khổ đau đó phát sinh từ tình trạng không còn biết phải làm thế nào để trở thành một người mẹ, và cho thấy mình chỉ là một người mẹ hành động không thích nghi với Dhamma. Xin được chắp tay kính phục tư tưởng và sự nhận xét của một người tu hành. Do đó, khi đã là một người mẹ thì đương nhiên sẽ phải gánh chịu cái khổ đau của một người mẹ. Khi đã là một người con trai hay một người con gái thì mình cũng sẽ khổ đau cái khổ đau của một người con trai hay một người con gái. Khi đã là một người cha thì mình cũng phải khổ đau cái khổ đau của một người cha. Quý vị hãy tự hỏi như thế này: được làm mẹ có phải là một sự vui thích hay không? Được làm cha có phải là một sự vui thích hay không? Trong số quý vị, nếu có những ai trọng tuổi và đã nuôi con mình đến lúc trưởng thành thì hãy nghĩ lại xem sao. Cứ thử trả lời câu hỏi đi. Nếu không trả lời được thì biết đâu quý vị cũng có thể nhún vai để biểu lộ một sự đồng tình nào đó. Được làm mẹ có phải là một sự thích thú hay không? Được làm cha có phải là một sự thích thú hay không? Đấy là những điều mà quý vị cần phải suy nghĩ thật sâu xa để có thể ý thức được chúng một cách thật giản dị và tự nhiên trong những lúc mà tâm thức quý vị không bị xao động bởi một sự tiếp xúc giác cảm nào. Có thể xem là một sự vui sướng khi được trở thành một thứ gì đó, dù cho đấy là bất cứ gì hay không. Được trở thành một người chồng có phải là một sự vui sướng hay không? Được trở thành một người vợ có phải là một sự vui sướng hay không? Quý vị hãy tự vấn xem sao. Những ai đã từng kinh nghiệm trong các vai trò ấy tất sẽ phải lắc đầu. Được làm một người đàn ông có phải là một sự thích thú hay không? Được làm một người phụ nữ có phải là một sự thích thú hay không? Nếu quý vị biết phát huy sự chú tâm của mình từng bước một thật đúng đắn và khéo léo, nhằm giúp mình nhận biết được sự thật của mọi sự vật, và nếu sự chú tâm ấy trở nên thật tinh tế và sáng suốt, thì quý vị cũng sẽ phải lắc đầu để trả lời rằng không. Làm một người phụ nữ sẽ phải khổ đau với tư cách một người phụ nữ. Làm một người đàn ông sẽ phải khổ đau với tư cách một người đàn ông. Được làm một đứa bé có phải là một sự vui sướng hay không? Được làm một người trưởng thành có phải là một sự vui sướng hay không? Những đứa trẻ con có thể sẽ bảo rằng có chứ, thích lắm. Thế nhưng hiện nay chúng ta đang là những người lớn hoặc là những người đã trọng tuổi, và nếu nhìn lại phía sau thì tự hỏi chúng ta còn có thể bảo đấy là một sự vui sướng hay không? Nếu cứ nắm bắt và bám víu thì một đứa bé sẽ phải gánh chịu khổ đau của một đứa bé, một người lớn sẽ gánh chịu khổ đau của một người lớn. Những gì trình bày trên đây là những hình thức biến dạng của khổ đau, bởi vì sự sinh chính nó đã là nguyên nhân cội rễ của tất cả mọi thứ khổ đau rồi. Nếu đẩy sự suy luận xa hơn thì được làm con người có phải là một điều đáng để mong ước hay không? Có đáng để trở thành một con người hay không? Con người mà quý vị đang có. có phải là một điều đáng để có nó hay không? Hay tốt hơn, nên trở thành một con thú? Dù trở thành bất cứ gì, một vật thể hoặc một thứ gì ngược lại với nó, thì thứ nào tốt hơn hết, được làm người, làm một sinh linh nơi địa ngục, làm một thiên nhân trên trời, thì thử hỏi tất cả những thứ ấy có đáng để mình trở thành hay không? Tất cả những câu hỏi trên đây sẽ giúp chúng ta nhờ vào sự hiểu biết sáng suốt của mình để nghĩ lại xem là mình đã đánh giá đúng vị thế và vai trò của sự nắm bắt và bám víu trong mối tương quan giữa chúng ta và các sự vật cũng như của cả thế giới hay không. Những ai đã nhận thấy được những đau khổ mang lại từ sự nắm bắt và bám víu tất sẽ tiếp tục lắc đầu, bởi vì trở thành một con người sẽ phải chịu đựng những khổ đau của một con người, hoặc trở thành một thiên nhân thì cũng sẽ phải chịu đựng những khổ đau của một thiên nhân. Nếu chúng ta trống không, không tự xem mình là bất cứ một thứ gì cả, không phải là một con người cũng chẳng phải là một thiên nhân, thì khổ đau của một con người cũng như khổ đau của một thiên nhân cũng sẽ không có. Nếu chúng ta là con người hay là các thiên nhân bị kiềm tỏa bởi những xung năng của sự nắm bắt và bám víu, thì đấy có phải là một sự vui sướng hay không? Tất cả những ai đã thực hiện được sự thật cũng sẽ lắc đầu cho biết là không. Chúng ta hãy thử suy luận xa hơn nữa để xem là có đáng để được làm một người tốt hay không? Có đáng để được làm một người xấu hay không? Nếu nêu lên câu hỏi, ai muốn được làm một người tốt, tất sẽ có nhiều cánh tay đưa lên. Thế nhưng những người này nào có hiểu được là bám víu vào sự kiện được làm một người tốt thì cũng sẽ phải gánh chịu khổ đau của một người tốt, chẳng khác gì như một người xấu phải gánh chịu khổ đau của một người xấu. Nếu nắm bắt chính mình và bám víu vào cảm tính được trở thành một cái gì đó hay một nhân vật nào đó thì mình cũng sẽ chẳng tìm thấy được hạnh phúc, bởi vì chính cái thể dạng hay nhân vật mà mình được trở thành cũng sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của chính thể dạng ấy hay nhân vật ấy. Nếu có một vài thể dạng khổ đau không phát lộ một cách hiển nhiên, bởi vì chỉ cần một chút thích thú hay sao lãng thật nhỏ nhoi xem vào cũng đủ để che khuất được cái khổ đau ấy, thì thật ra đấy cũng chỉ là một tình trạng bị đánh lừa bởi sự vui sướng hay các thứ sao lãng khác. Vì thế người ta vẫn cứ muốn được có nó, được là như thế, được chiếm hữu nó, hoặc tranh đấu để đạt được nó với tham vọng sẽ được trở thành như thế này hay thế nọ. Thật thế, thiên nhiên luôn tìm cách đánh lừa và gài bẫy chúng ta, khiến chúng ta phải rơi vào khổ đau. Sau đây là một thí dụ thật hiển nhiên. Sự phát tán và lan truyền của một loài sinh vật, nói cách khác là sự sinh sản, là một hình thức khổ đau. Thế nhưng, đấy cũng chỉ là một cách đánh lừa thật khéo léo của thiên nhiên, khiến mọi người nhất quyết xem sự sinh đẻ là một niềm hân hoan. Khoa học phân tích được quá trình của sự sinh, một nhà tư tưởng nhìn thấy được bản chất của sự sinh ấy, một người tu hành nhìn thấy được khổ đau tàn ẩn và bàn bạc bên trong cái bản chất ấy của sự sinh. Nếu họ nhìn thấy được sự thật, thì tất nhiên là họ sẽ không để cho thiên nhiên giễu cợt mình đến như thế. Được trở thành một người tốt, có phải là một sự vui sướng hay không? Được trở thành một người xấu, có phải là một sự vui sướng hay không? Hãy cứ suy nghĩ đi. Tuy nhiên, cũng có thể là nên suy nghĩ như thế này. Có đáng để được trở thành một người may mắn hay không? Có đáng để được trở thành một người thiếu may mắn hay không? Những ai hấp tấp và thiếu thận trọng sẽ có thể vội vàng trả lời ngay là được may mắn thì nhất định sẽ phải thích thú lắm chứ. Thế nhưng, những ai đã từng trải qua hết một thời kỳ may mắn thì sẽ lắc đầu để bảo đấy là không. Một người được may mắn sẽ phải gánh chịu khổ đau của một người tưởng rằng mình may mắn, chẳng khác gì như một người kém may mắn phải gánh chịu khổ đau của một người kém may mắn. Sau hết là các câu hỏi, có đáng để trở thành một người hạnh phúc hay không? Có đáng để trở thành một người bất hạnh hay không? Số người trả lời rằng mình muốn được hạnh phúc sẽ có thể còn nhiều hơn cả số người đã trả lời cho câu hỏi đã được nêu lên trên đây, tức là muốn được may mắn. Thế nhưng, những người đã từng được hạnh phúc và đã trải qua cái hạnh phúc đó sẽ lắc đầu để trả lời là không. Rất có thể quý vị cũng không hiểu được rõ lắm các lời giải thích trên đây, do đó tôi cũng xin lặp lại như sau. Những người sung sướng cũng phải gánh chịu khổ đau của những người sung sướng. Chính Đức Phật cũng đã từng chịu đựng khổ đau trong lâu đài do vua cha dựng lên để giam hãm Ngài. Những người trên thiên đường và nơi cõi cực lạc có thật sự sung sướng theo đúng với sự tưởng tượng của những người còn đang sống trên quả đất này hay không? Hay họ cũng chỉ là những người bị giam hãm trong sự bám víu vào cái tôi của họ, dù họ đang ở trên địa cầu này hay sẽ ở vào những nơi nào khác? Nói thế để quý vị luôn nhớ rằng chính xã hội đã áp đặt các thứ tiêu chuẩn mang lại hạnh phúc và quả quyết rằng những ai có tiền bạc, uy quyền, những ai có khả năng cung phụng lạc thú cho mình là những người hạnh phúc. Thế nhưng, nếu suy xét cẩn thận hơn, thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy là những người ấy thật ra rất khổ đau. Dường như có một cây gai đâm vào da thịt của sự lạc thú của họ. Kể cả đối với cái hạnh phúc thật tinh tế, phát sinh từ sự tập trung thật mạnh và lắng sâu vào thiền định của những người du già cũng thế. Nếu cảm tính cho rằng tôi đang hạnh phúc hiện ra, thì đấy cũng sẽ là cách mà những người du già tự lấy một cái gai để đâm vào da thịt của cái hạnh phúc ấy của mình và làm cho chính mình phải khổ đau. Những ai nắm bắt hạnh phúc mang lại từ việc thiền định và để bám víu vào đấy thì cũng sẽ không tránh khỏi được mọi thứ khổ đau. Đấy là lý do cho thấy tại sao Đức Phật đã khuyên chúng ta lánh xa lạc thú của những vật thể, vật chất cũng như phi vật chất. Đấy là hai thứ chướng ngại, còn gọi là phiền não thuộc khái niệm gọi là thập đại phiền não, đã được nêu lên trong một ghi chú trên đây. Đầu tiên ngăn chặn con đường đưa đến giác ngộ, nếu bám víu vào ý nghĩ được hạnh phúc, dù đấy là một thứ hạnh phúc liên quan đến Dhamma, đạo pháp đi nữa, nắm bắt và bám víu vào đạo pháp như là một nguồn hạnh phúc, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái gai thật tinh tế đâm vào da thịt, khiến mình không sao còn nhận biết được Dhamma, đích thật là gì nữa. Đấy chỉ là những hình thức tín ngưỡng cực đoan. Cũng có thể xảy ra trường hợp nắm bắt Niết Bàn và xem đấy là cái tôi hay là cái hạnh phúc của tôi. Trong trường hợp đó, tất nhiên người ta sẽ nghĩ rằng tôi đã đạt được Niết Bàn. Thế nhưng, đấy cũng chỉ là một cách nói, bởi vì sự kiện ấy không thể nào có thể xảy ra được. Bất cứ ai còn vướng mắc trong sự nắm bắt và bám víu sẽ không thể nào đạt được Niết Bàn. Nếu nói rằng tôi đạt được Niết Bàn, thì ngay chính chữ tôi ấy cũng đã tố cáo một sự u mê nào đó, một sự bám víu nào đó, hay nói cách khác là một sự biểu lộ rõ rệt của cái ngã. Nếu một người nào đó thực sự nghĩ rằng mình đang hưởng niềm hạnh phúc của Niết Bàn, thì đấy cũng chỉ là một thứ Niết Bàn giả mạo. Bởi vì Niết Bàn đích thật do nơi bản chất của nó là tánh không, sẽ là một thứ gì không thể nào có thể nắm bắt được bằng cách như thế. Vậy thì chỉ còn cách là đành phải loại bỏ hạnh phúc vậy, hãy gạt nó sang một bên, dù đấy là hạnh phúc của trẻ con, của người lớn, của thanh niên thiếu nữ, của người trọng tuổi, của những kẻ quyền thế, của những vị thiên nhân, của những người hành thiền cao thâm, du già, và kể cả hạnh phúc của Niết Bàn. Nếu chúng ta nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc, thì đấy cũng đủ để phải gánh chịu khổ đau. Những ai đã thực hiện được sự thật sẽ ý thức được điều đó để mà tránh không bám víu vào hạnh phúc. Ngược lại, những người khác sẽ lâm vào một tình trạng hỗn loạn triền miên, Họ sẽ đấm đá nhau vì tham vọng, vì thèm muốn của cải, uy quyền, lạc thú, hoặc trên một bình diện khác, thì họ cũng có thể sẽ ra sức phấn đấu với đầy tham vọng, mong cầu, sẽ đạt được sự quán thấy sâu xa và sự lắng sâu vào thiền định hay là những thứ thực hiện tâm linh khác, đến độ đôi khi cũng phải đưa họ vào dưỡng trí viện. Những gì vừa trình bày, thiết nghĩ cũng đã đủ để nói lên mọi thứ nguy hiểm của sự nắm bắt và bám víu vào hạnh phúc. Có thể trẻ con không hiểu đấy là gì, thế nhưng người lớn thì phải ý thức được điều ấy chứ.